Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, tâm không thành thì mất linh, đây là sự thực sao? Nộ Côn Bang nghiên cứu ra cứu mạng thuốc, nghe nói có 100 người được cứu, là thật chữa khỏi, không thể nào. Vinh Hoa Thành tốt nhất đại phu đều đối với Ôn Dịch thúc thủ vô sách. Bọn hắn có thể làm, nghị luận, ầm ĩ bên trong, đủ loại chất vấn bên trong. Vinh Hoa Thành bên trong có phần có danh vọng các đại lão đứng ra, đều nhịp học thuộc lòng. Từ Ôn Dịch bộc phát đến nay, Nộ Côn Bang bang chủ yêu tư an nguy của bách tính, không ngủ không nghỉ tìm kiếm giải cứu chi pháp. Nhưng mà lại có hạng giá áo túi cơm thừa cơ tạo tin đồn thất thiệt hãm hại hắn, làm hắn danh dự bị hao tổn. Dù là như thế, Trầm Luyện không những không có trách cứ những không rõ kia chân tướng quần chúng, ngược lại ngày đêm vì bọn họ cầu nguyện, tụng chúc, rốt cục, hắn thành tâm cảm động trời xanh, chư thần đưa cho hắn một đạo chúc phúc. Để hắn thu được vô thượng thần lực, Trầm Luyện có thể đem thần lực tách ra, dung nhập trong rượu, hóa thành thần thủy, uống thần thủy bệnh nhân, đem đạt được thần lực phù hộ, khu trừ Ôn Dịch chi hại, giành lấy cuộc sống mới. Nhưng là, duy có lòng thành kính ngưỡng cùng cúng bái Trầm Luyện người, thần thủy mới có thể chữa trị bọn hắn. Tin tức như vậy lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ Vinh Hoa Thành, trừ các đại lão ủng hộ, thành nội đột nhiên hiện lên rất nhiều lời sách tiên sinh, trắng trợn tuyên dương Trầm Luyện vì thần chi tử, nhận chư thần tẩy lễ cùng chúc phúc, trong máu chảy xuôi vô thượng thần lực, có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, chính là chư thần xá lệnh thiên hạ người phát ngôn, loại trừ Ôn Dịch nhẹ nhàng thoải mái. Toàn thành phấn chấn, tất cả mọi người thấy được cứu vớt hy vọng, chen chúc mà đến, tụ tập tại Nộ Côn Bang ngoài cửa lớn. Nộ Côn Bang bên này đã sớm chuẩn bị, trong đêm dựng tốt một cái to lớn nhà lều, đủ để dung nạp vạn người. Dù là không gian to lớn, ngày đầu tiên nghe theo gió mà đến quá nhiều bệnh nhân, đem nhà lều chen lấn tràn đầy. Ở ngoài cửa sắp xếp lên trường long đội, có người là đến cầu cứu, có người thì là đến ngắm nhìn, còn có người là đến chất vấn Trầm Luyện giả danh lừa bịp. Lúc này, Trầm Luyện xuất hiện tại cao cao trên tế đài, người mặc vàng óng ánh hoa lê áo bào, cất cao giọng nói, ta vì thần chi tử, thụ mệnh vu thiên, chuyên tới để giải cứu thương sinh. Tin ta người, giải thoát đau khổ, tận bệnh cuốn thân ngu dân nhóm, tiến lên đây, tiếp nhận thần chi tử chúc phúc. Một cái đầy tóc mai ban trắng lão phụ run rẩy đi lên phía trước. Nàng hết sức kích động, thống khổ đang giày vò lấy nàng, già nua thân thể không chịu nổi gánh nặng, đi tới gần liền quỳ xuống, reo lên, vị đại thần chi tử. Ta vì ngài cầu nguyện, ta nguyện ý vì ngài dâng ra tất cả. Lão phụ móc ra một cái túi vải, mở ra đến, lộ ra đồ trang sức cùng châu báu, nói, đây là ta toàn bộ tài sản, toàn bộ dâng ra cho ngươi, vị đại thần chi tử, xin cứu ta. Trầm Luyện cầm trong tay ách quyền trượng, nhẹ nhàng điểm tại lão phụ trên trán. Nghiêm trang nói, tâm thành thì linh, ngươi phi thường thành kính, vị đại thần chi tử sẽ phù hộ ngươi. Bên cạnh Ninh Nhu Tâm nín cười, bưng tới một bát rượu thuốc, Trầm Luyện, uống vào này thần thủy, ngươi đem giành lấy cuộc sống mới. Lão phụ vội vàng uống xong, ở đây đặc biệt nhắc lên, bà lão này nhưng thật ra là Trầm Luyện mời tới nhờ. Tận lực cùng Trầm Luyện diễn kịch, lắc lư đám người, hai người đâu ra đấy biểu diễn, phi thường rất thật, hiệu quả hết sức rõ ràng, Đám người ngước nhìn bên trên tế đàn, chỉ thấy lão phụ trên mặt màu đỏ bong bóng giống như nước thủy triều lui xuống. Sắc mặt dần dần hồng nhuận, khôi phục toàn bộ tinh khí thần. Lão phụ cười ha ha một tiếng, mừng rỡ nhảy nhót tưng bừng, tay chân vũ đạo, tay ách quyền trưởng cướp lấy trên người bệnh nhân bệnh kiếp. Lại thêm ninh nhu tâm sửa đổi không ngừng đặc hiệu thuốc chữa bệnh. Bệnh thủy đậu chi hại tại trong chốc lát liền có thể loại trừ. Giống như kỳ tích, quần tình triệt để run run. Vô số sợ hãi thán phục cùng gieo hò hóa thành thủy triều. Kém chút đem nhà lều lật ngược. Trầm Luyện vung tay lên, chỉ lấy đi lão phu một nửa tài sản. Nói, cầu nguyện của ngươi cùng một nửa tài sản, đủ để chứng minh ngươi thành kính. Thần chi tử phù hộ ngươi, lão phu cầm một nửa khác tài sản hoan hoan hỉ hỉ hạ tế đàn. Ta đi thử một chút, một cái mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi tráng hắn vọt lên. Đem 10 lượng bạc vứt trên mặt đất, nói, ta cũng rất thành kính, mau đưa ta chữa khỏi. Trầm Luyện lạnh lùng lườm đối phương một chút, cười nhạo nói, tâm thành thì linh, ngươi không thành kính. Thần chi tử muốn trừng phạt ngươi, tay ách hắn quyền trượng hướng phía trước một điểm. Tráng hán sắc mặt thoáng chốc biến đến vô cùng khó coi. Trên người màu đỏ bong bóng nhiều rất nhiều. Rõ ràng bệnh tình tăng thêm on sơ tráng hán kinh hãi muốn tuyệt. Tại to lớn sợ hãi dưới, hắn vội vàng quỳ ngã xuống. Trên mặt hiển hiện lớn lao vẻ kính sợ. Kêu khóc giống như mà nói, thần chi tử vĩ đại, ta quy y, ta vì ngài cầu nguyện cùng chúc phúc, xin ngài phù hộ ta, phù hộ ta. Trầm Luyện mỉm cười nói, rất tốt, ngươi thành kính chi tâm mặc dù không đủ, nhưng thần chi tử quang mang sẽ bảo trụ tính mạng của ngươi. Ninh Nhu Tâm một mặt không nói đưa cho tráng hán một bát rượu thuốc. Cái sau vội vàng ục uống hết, sắc mặt quả nhiên một chút đã khá nhiều. Tiếp tục cầu nguyện, làm tâm của ngươi chân chính trở nên thành kính thời điểm, bệnh của ngươi liền sẽ khỏi hẳn. Trầm Luyện nhàn nhạt một tiếng, tráng hán cho không trượt đất vụ thu lui ra. Lại đi tới một vị phụ nữ mang thai, thần sắc tiều tụy tới cực điểm. Mà ni vị đại thần chi tử thiếp thân bần hàn, không có bao nhiêu tiền, nhưng thiếp thân cha đã từng vì nộ côn bang bán mạng hy sinh vì nhiệm vụ. Thiếp thân thuở nhỏ đối với nộ côn bang tràn ngập kính sợ, đối với ngài càng là vô cùng cúng bái. Phụ nữ mang thai chảy xuống nước mắt. Trầm Luyện giơ lên tay ách quyền trưởng một điểm, sau đó ban cho rượu thuốc uống vào. Phụ nữ mang thai lúc này chữa trị như lúc ban đầu. Thần hồ kỳ thần, một màn này dẫn tới vô số sợ hãi thán phục. Rốt cục, tất cả hoài nghi tiêu lui xuống đi. Dân chúng từng cái xuất phát từ nội tâm bắt đầu cầu nguyện cúng bái. Cho dù là ép buộc chính mình, cũng chỉ có thể là thành kính. Không có cách, tâm không thành thì mất linh nha. Trong chốc lát, Trầm Luyện cảm giác được bàng bạc tín ngưỡng chi lực hô hô tụ lại mà đến. Như thủy triều quán chú tiến trong cơ thể của hắn. Tại vô tận tín ngưỡng chi lực ra trì dưới, Trầm Luyện bỗng nhiên trôi nổi. Toàn thân tóe thả ức vạn hào quang, trang nghiêm thần thánh, không thể nhìn gần. A, thần chi tử, đây quả thực là thần tích. Đám người núi kêu biển gầm, nhao nhao quỳ ngã xuống, lễ bái thần chi tử. Một thước nước bốc lên làm trăm trượng sóng. Một người tín ngưỡng có lẽ không có ý nghĩa, vạn người tín ngưỡng lại là tụ cát thành biển, không thể đo lường. Đừng quên, vinh hoa thành thế nhưng là có mấy triệu nhân khẩu nơi phồn hoa. Tín ngưỡng của tất cả mọi người cộng lại, chỉ là ngẫm lại chính là để Trầm Luyện trong lòng đắc ý. Lợi dụng cuộc ôn dịch này, thôn phệ vô tận kiếp số, cướp đoạt tài phú kếch xu, cướp lấy lượng lớn tín ngưỡng, thu hoạch cự nhiều mê hoặc giá trị. Cái này vẫn chưa xong, chém giết nhân diện hộ đại quân, thu hoạch ngoài ý muốn kinh người tinh khí thần, đề cao trí thông minh, quả thực hoàn mỹ. Trầm Luyện muốn mừng như điên, thông qua hôm nay chữa trị hành động, Vinh Hoa thành bách tính minh bạch, muốn tiêu diệt ôn dịch chi hại, cần phải thỏa mãn hai điều kiện, một là đối với Trầm Luyện đầy đủ thành kính, một là người một nửa tài sản. Thế là, ban đêm hôm ấy, từng nhà bắt đầu vì Trầm Luyện cầu nguyện chúc phúc, đem hắn cung cấp như thần minh. Cùng lúc đó, những nhà nghèo khổ kia đơn giản thu thập một chút, chuẩn bị xong một nửa gia sản. Dù sao bọn hắn nghèo khó, cứ như vậy ít tiền mà thôi. Những người giàu có kia liền khẩn trương, vô cùng gấp gáp, một nửa gia sản a, đây không phải mẹ nó cướp bóc sao? Từng cái rất muốn hỏi đợi Trầm Luyện tổ tông, hết lần này tới lần khác còn không dám, sợ bị thần chi tử phát giác được chính mình không đủ thành kính, dẫn đến thần thủy vô hiệu. Kể từ đó, bọn hắn quả thực muốn bao nhiêu phiền muộn liền có bao nhiêu phiền muộn. Đời này không có như vậy bực mình qua. Nhưng mà, bệnh thủy đậu mang tới tra tấn càng thêm đáng sợ. Đau đầu phát nhiệt không nói, còn ngứa đau nhức khó nhịn, để người chết đi sống lại. Được, cái gì cũng không nói, ta thành kính còn không được, ta cho ngươi một nửa tài sản còn không được. Đương nhiên, cũng có người muốn giấu giếm báo tài sản, cảm thấy ta có bao nhiêu tiền ngươi lại không biết, tùy tiện xuất ra một điểm nói đây chính là một nửa tài sản. Nộ Côn Bang lại không biết có phải hay không, nhưng mà có dạng này cách nghĩ người rất nhanh phát hiện sự tình không thích hợp. Bọn hắn giao tiền về sau, thần thủy có hiệu quả là có hiệu quả, nhưng thủy chung không cách nào chữa trị, bệnh tình lặp đi lặp lại phía dưới càng thêm thống khổ, buộc lòng phải bên trên thêm vào tài sản đổi lấy càng nhiều thần thủy. Chờ đợi nỗ lực tài sản ước chừng vượt qua một nửa lúc, kỳ tích lập tức phát sinh, thần thủy lập tức loại trừ ốm đau, chữa khỏi bọn hắn. Loại này quỷ dị khó lường sự tình một truyền ra, đám người triệt để trung thực xuống tới, nên giao bao nhiêu tiền không dám giao thiếu một điểm, biểu hiện ra trước nay chưa từng có thành kính. Bọn hắn tự nhiên không biết, Nộ Côn Bang là Vinh Hoa thành uy tín lâu năm địa đầu xả, đối với toàn thành bách tính vốn liếng là có bản sổ sách, nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Ngươi nghĩ ngang ngạnh, cửa đều không có. Mấy ngày xuống tới, Nộ Côn Bang phát, triệt để phát, đếm tiền đến bong gân, thậm chí kho tiền đều chứa không nổi, đành phải hướng mặt ngoài chồng chất. Loại này điên cuồng sự tình mỗi ngày đều ở trên diễn, kéo dài đến một tháng có thừa. Trực tiếp kết quả chính là Nộ Côn Bang tích lũy tài phú vượt qua cổ viên, trở thành thứ nhất cự phú. Tại vạn tam gia trưởng khống cổ viên thời đại, loại chuyện này là căn bản không có khả năng phát sinh, người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là Trầm Luyện làm được. Hết chương.